Chương 316, Obito xuất thủ. Đây là Pèn cho hứa hẹn, bắt hoàn thành kỳ Ubi sau đó, hắn sẽ đem Lâm sống lại, đương nhiên, còn có Tsuna đệ Senjuna Aki. Chính là bởi vì như vậy, nhiệm vụ lần này đối với Tsuna cùng Obito hai người mà nói càng là có thêm cực đại ý nghĩa, vô luận như thế nào đều nhất định phải đi hoàn thành, cho dù là trả ra tánh mạng của mình. Nếu không Obito cũng sẽ không thay đổi tích cực như vậy, hết thể đều là vì có thể làm cho Lâm sống lại. Obito hắn tự mình biết, ngoại trừ một mạn dễ kỳ ổ xạ dỉn gẳng ở ngoài, mình ở nhị dạ trên phương diện đích thật là không có gì thiên phú. Điểm này từ tự mình khi còn bé phí nửa ngày tinh thần đều học không biết cái gì nhận thuật liền nhìn ra được. Mặc dù mình sau lại cũng dựa vào xạ dị gẳng phim âm bản không ít nhận thuật, chẳng qua loại này cưỡng chế tính sao chép được nhận thuật tự nhiên là không còn cách nào cùng mình tu luyện ra được so sánh với, vô luận là ở thuần thục trong trình độ hay là đang trong uy lực đều là như thế. Thể thuật nói nhưng thật ra còn dễ nói, là phối hợp tự mình xạ dị gẳng năng lực. Obito cố ý nói đi cường hóa mình thể thuật, bởi vì mình xạ dị gẳng năng lực đó đặc biệt tính, tại chính mình không có nhận thuật thiên phú dưới tình huống, thể thuật trở nên rất là trọng yếu. Còn như ảo thuật, cho dù là có xạ dị gẳng Obito cũng là bất lực, chỉ có thể nói có thể mở ra này đôi xạ dị gẳng đối với hắn mà nói vận khí thật là nhộn nhịp. Nguyên nhân là nhận thuật của hắn cùng thể thuật thủy bình, cùng với tự mình xạ dị gẳng năng lực. Đã định trước cụ chỉ hạ ổ bị tổ không thích hợp cùng kỳ ưu bị cái loại này thể tích khổng lồ quái vật chiến đấu, với hắn mà nói thích hợp hơn dựa vào năng lực xuất kỳ bất ý tiến hành quy mô nhỏ chiến đấu. Hắn điểm này cách làm nhưng thật ra cùng dạ hỉ cổ có chút tương tự, là có thể làm cho xù nã bọn họ bảo trì thể lực và kỳ ưu bị chiến đấu, cho nên kế tiếp phải dựa vào hắn trước đem các loại lao ra tiểu rồi giải quyết rơi, đây cũng là hắn viện duy nhất có thể làm được địa phương. Dù nạ ba người ở lại cổ nổ hạ ở ngoài, Obito tự mình một người tiếp tục đi đến phía trước, đối với quyết định này bọn họ đều không có bất kỳ dị nghị, cái này cũng đích xác là hợp lý nhất phân công hợp tác. Theo Obito tiếp cận, hai cái giữ cửa nhị dạ tự nhiên là phát hiện cái này người từ ngoài đến, đặc biệt đệ ngũ hổ cả vừa mới đã thông báo hai ngày này nhất định phải chú ý có thể sẽ có người kỳ quái tiếp cận cổ nổ hạ, nhất định phải hướng hắn đúng lúc hội báo. Kỳ thực khi nhìn đến Obito một thân rõ ràng chế phục sau đó, hai cái này cổ nổ hạ nhị dạ cũng đã nhận ra thân phận của đối phương. Là hiểu một người trong đó kinh hô lên, sau đó vội vàng hướng bên cạnh mình đồng bạn nói rằng, ta trước ngăn, ngươi nhanh đi thông chi hổ cả đại nhân đồng thời nhiều gọi một số người qua đây, bọn họ không được cờ là một người khi nhìn đến Obito thời điểm, tự nhiên cũng là chú ý tới ở Obito hậu phương không có hành động ba bóng người. Cái này cổ nổ hạ nhị dạ trong lòng mặc dù nhưng đã là sợ mất mật, bất quá vẫn là cố tự chấn định nói rằng. Từ thiết, ngươi nhất định phải kiên trì lên một gã khác cổ nổ hạ nhị dạ sau khi nói xong liền không dừng lại nữa, nhanh chóng hướng về cổ nổ hạ trong thôn đi tới, thời gian chính là sinh mạng cờ không dám có bất kỳ do dự. Mà cái là từ thiết nhị dạ còn lại là nuốt một cái nước bọt, nhìn một bước kia bước đi tới ổ bị tổ trên mặt tràn ngập sợ cùng sợ hãi. Cuối cùng tựa hồ là muốn phải liều mạng một cái, cắn răng cầm trong tay phi tiêu vọt thẳng đi tới. Đi chết đi gào thét lớn, tựa hồ là muốn đem chính mình sợ hãi của nội tâm toàn bộ phát tiết ra ngoài, khuôn mặt có chút dữ tợn, hướng về phía Uchiha Obito cổ liền từ đi qua, bén nhọn kia phi tiêu lóe ra màu đen hàn quang. Mà trong quá trình này, Obito từ đầu đến cuối đều là không có bất kỳ động tác gì, không có né tránh cũng không có phòng ngự. Cứ như vậy tùy ý phi tiêu hướng lấy cổ của mình đâm tới, ở sắp sửa đụng chạm lấy thời điểm, cái kia là tử thiết cổ nổ hạ nhị dạ thậm chí là lộ ra nụ cười chiến thắng. Chỉ bất quá rất nhanh, nụ cười này liền vĩnh viễn ngưng tụ ở trên mặt mình, phi tiêu thuận lợi đâm vào trước người nhị dạ này cổ trùng, chẳng qua thật giống như đâm vào không khí giống nhau, trực tiếp tiếp tục hướng về phía sau mặt đi. Cuối cùng mình cả người bởi vì quen tính tiếp tục hướng phía trước sông. Dĩ nhiên cũng làm mặc như vậy qua thân thể của đối phương, quỷ dị như vậy tình huống thậm chí làm cho trái tim của hắn nhảy lên đều không khỏi dừng lại vỗ. Mà Obito còn lại là bắt đầu hành động, ở nơi này cổ nổ hạ nhị dạ thân thể từ trong cơ thể mình chuyển tới thời điểm, trong tay đã là nhiều hơn một bả phi tiêu, sau đó trở tay chính là đâm một cái, trực tiếp đâm vào đối phương gáy. Suy phát thông một tiếng vang lặng lẽ, cổ nổ hạ nhị dạ đã trực tiếp té trên mặt đất. Trên cổ là lớn chừng ngón tay cái thông thấu cái động khẩu, tiên huyết tựa như suối phun giống nhau vung vãi ra, chỉ bất quá cũng không có rơi vào Obito trên người, đồng dạng là trực tiếp chuyển đi rơi trên mặt đất. Một cái sinh mệnh, liền là đơn giản như thế kết thúc, tên kia cái còi thiết cổ nổ hạ nì dạ đời này đều ở đây không còn cách nào đứng lên, trợn tròn mắt chết không nhắm mắt. Đây chính là Uchiha Obito năng lực, thuyết đơn giản rất đơn giản, chẳng qua thuyết cường đại đồng dạng cường đại đến hầu như vô địch năng lực, nếu như không phải rất rõ biết năng lực này hiệu quả, là rất phòng bị cùng ứng đối. Đem thân thể ý bộ phận hoặc toàn thân trong nháy mắt đi vào dị không gian hoặc từ dị không gian chuyển ra, đi vào dị không gian phía sau ở trong thế giới hiện thực thân thể nhưng hãy nhìn cách nhìn, nhưng chỉ là giả ảnh, thoạt nhìn giống như là có thể xuyên thấu vật thể. Sử dụng tốc độ khá, nhưng bởi hư hóa lúc thân thể không còn cách nào va chạm vào vật thể, vì vậy không còn cách nào địch nhân công kích, chỉ có thể dùng để phòng ngự. Đây chính là Obito mắt phải năng lực, tên là thần uy không gian nhận thuật một loại khác sử dụng phương thức. Nếu như nói vẻn thần uy là dùng để công kích tác dụng ở trên người người khác lời nói, như vậy Obito thần uy chính là dùng để hư hóa tác dụng ở trên người mình. Không gian nhận thuật, tổng lại như thế thần bí cường đại.